chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho rằng em sẽ tha thứ cho anh ấy sao? Cơn giận còn lại của tôi chưa tiêu, cứng rắn chống đỡ, chỉ vì chuyện anh ấy tự rời hộ khẩu ra ngoài, em sẽ không có khả năng tha thứ cho anh ấy. Nghe đến đó, Trình Dục Bạch bên cạnh vội vàng đứng lên. Mạn Mạn, anh chống bàn lung lay sắp đổ. Anh có thể giải thích. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, anh đã sờ trán và yếu ớt ngã đè lên người tôi. Trình Dục Bạch, tôi quá sợ hãi, vội vàng giang cánh tay đón lấy người. Tống Thanh Viễn chậm rãi mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhìn anh ấy một cái, không khỏi thúc giục nói. Thất thần làm gì, anh Thanh Viễn, mau gọi xe cứu thương. 31 buổi tối, trước cửa bệnh viện, Tống Thanh Viễn ngồi xổm dưới đèn đường. Tôi co người ngồi xổm bên cạnh anh. Làm sao bây giờ anh Thanh Viễn? Tôi ôm đầu, sụp đổ không thôi. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Bây giờ em thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với Trình Dục Bạch. Không có việc gì, không trách em. Tống Thanh Viễn tỏ vẻ không sao cả, còn khuyên tôi nghĩ thoáng một chút. Là chính cậu ấy bảo phải giấu giếm không cho anh nói cho em biết. Người không biết vô tội mà. Em cũng đừng quá đau lòng cho cậu ấy. Đau lòng thì đau lòng cho chính mình. Cái gì? Tôi mờ mịt. Không có gì. Tống Thanh Viễn cười ha ha. Ý anh là, nhìn em khổ sở như vậy, anh trai em chắc chắn đau lòng muốn chết. Lời này nghe được tôi càng áy náy. Còn không bằng không khuyên. Em không phải cố ý, em chỉ tức giận thôi. Tôi suy sụp, khóc không ra nước mắt. Em không biết lúc trước công ty gặp vấn đề xoay vòng tài chính. Anh ấy không muốn liên lụy tới em. Mới rời hộ khẩu ra ngoài, anh ấy cái gì cũng không nói với em. Con người cậu ấy, từ trước đến nay luôn làm nhiều hơn nói. Đây không phải là vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học của em sao? Tống Thanh Viễn nhìn bầu trời xa xa, ra vẻ thâm trầm thở dài. Thi đại học, ranh giới cuộc đời, bảo vệ cô gái mình yêu, để cô ấy bay đến nơi cô ấy muốn đi. Đây không phải là sứ mệnh của mỗi người đàn ông sao? Tôi xoa xoa những chỗ nổi da gà trên cánh tay. Lúc anh Thanh Viễn còn là chàng trai nhỏ đơn thuần, cũng từng thầm mến một người. Cô gái kia cái gì cũng tốt, thành tích tốt, người cũng tốt, chỉ là người trong nhà không tốt. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Tôi tò mò thò đầu ra. Vậy anh đã thổ lộ chưa? Đã nói là thầm mến. Thổ lộ ở đâu ra? Không nghiêm túc thỏi, trừ 10 điểm. Tống Thanh Viễn dùng ngón tay chống lại trán tôi, đẩy tôi trở về. Người ta một lòng một dạ học tập, tập trung vào thi cử để trèo lên núi lớn thay đổi vận mệnh. Anh khi đó là thiếu niên mười mấy tuổi, nghèo rớt mồng tơi. Không giúp được cô ấy thì thôi, cũng không thể kéo chân người ta được. Anh Thanh Viễn, mắt tôi lộ vẻ cảm động. Anh cũng có lúc hồn nhiên như vậy. Được rồi, được rồi. Tống Thanh Viễn đứng dậy, phủi phủi mông, nhìn tôi vui sướng khi người gặp họa nói. Anh Thanh Viễn hồn nhiên phải về nhà. Mau trở về phòng bệnh thăm chồng sắp cưới tâm cơ thâm trầm của em đi. Anh đoán lúc này cậu ấy cũng đã tỉnh rồi. Tôi vừa nghe anh muốn đi, vội vàng nắm chặt ống tay áo anh. Liều mạng lắc đầu. Không được, không được. Vậy không được. Khuôn mặt Tống Thanh Viễn lạnh lùng, tách từng ngón tay tôi ra, tàn nhẫn tuyên bố. Lộ Mạn Mạn, đường đời còn dài. Chiếc xe màu đen biến mất trong màn đêm. Tôi kiên trì, từng bước di chuyển đến bệnh viện. Do dự nửa ngày trước cửa phòng bệnh, tôi cắn răng dậm chân một cái, vẫn đẩy cửa đi vào. Trình Dục Bạch đã tỉnh. Anh dựa vào giường bệnh truyền nước biển, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy tôi, trong mắt anh rộ ra thần thái nhè nhè. Mạn Mạn, Anh nhẹ giọng gọi, hướng về phía tôi dịu dàng nở nụ cười. Sự áy náy trong lòng ùn ùn kéo tới. Lần nào cũng là như vậy. Anh vừa trở nên mềm mại, tôi liền cứng rắn không nổi. Lúc trước lúc tức giận không nhìn kỹ, giờ phút này tôi mới phát hiện anh gầy đi rất nhiều. Thời gian dài chán ăn và công việc khiến anh mệt mỏi không thôi. Xương quai xanh chỗ cổ họng nhô ra càng thêm rõ ràng. Cả người thấy mệt mỏi, thần sắc hoảng hốt lại tiêu tụy, chậm rãi đến bên giường anh. Tôi cúi đầu, ngập ngừng nói, xin lỗi, anh giận em đi, không sao, Mạn Mạn, Trình Dục Bạch lộ ra một nụ cười yếu ớt, mang theo chút kiềm chế và bao dung của người lớn tuổi. Anh biết, em chỉ là quá quan tâm anh, nên mới trở nên không nghe lời. Anh sẽ không giận em, Mạn Mạn, vĩnh viễn sẽ không, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tống Thanh Viễn nói trạng thái tâm lý của Trình Dục Bạch gần đây rất tệ. Nhưng mà trước mắt, thoạt nhìn coi như không tệ. Nhưng rất nhanh, tôi liền biết mình sai lầm rồi. Sau khi nói xong sẽ không giận tôi. Trình Dục Bạch chuyển đề tài. Chỉ là Mạn Mạn, anh rất buồn. Anh không biết mình làm sai cái gì. Lại giống như cái gì cũng làm sai. Nếu không tại sao em lại không để ý tới anh? Không nói chuyện với anh, không ăn cơm anh làm, cũng không chịu để anh giặt quần áo cho em. Em nói anh rất bẩn rất ghê tởm, không muốn chạm vào thân thể của anh, nhưng anh rõ ràng rất sạch sẽ. Cách chương.